Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1616, đánh một trận chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn cổ chân thân bàn tay trong mang theo một cái tàn khốc cánh. Thân thể to lớn, tản ra vô cùng hung tàn bạo ngược khí tức. Bỗng dưng mở miệng, tựa hồ phải đem trước mắt thiên địa đều nuốt vào trong bụng. Giống, tất cả tinh không đều đang run rẩy. Dương Tu vốn là bị bàn cổ sợ đến can đảm câu liệt. Hôm nay bị tiếng giống to này, chấn đắc hai lỗ tai phát minh. Trước mắt một đen, hai chân run lên, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Phệ Linh Vương cùng Sở Vĩ liền vội vàng tiến lên đem Dương Tu đỡ lấy. Gần như không là dừng lại hướng ra phía ngoài bay nhanh. Rất sợ Lâm Dịch tái phát động đại trận đưa bọn họ cũng cuốn vào trong đó. Một hồi đại chiến xuống tới, hơn vạn tên tu sĩ ngã xuống. Chỉ có một cái sáu cướp giới vương may mắn tránh khỏi. Dương Tu tuy rằng tìm được đường sống, nhưng chật vật không chịu nổi, gần như đã đánh mất nửa cái mạng. Sắc mặt tái nhợt, trong mắt chưa tỉnh hồn. Lúc này đây thương thế hắn được quá nặng. Rực giới tu sĩ cánh vô cùng cường đại, có thể cho cánh tộc tốc độ, thân pháp trở nên vô cùng linh hoạt, hay thay đổi. Cũng diễn sinh ra chư nhiều bí thuật cường đại. Có thể nói, cánh tộc lực lượng nguồn gốc đang lúc bọn hắn phía sau cánh trên. Cánh nếu là bị chặt đứt, lại rất khó mọc ra. Huống chi Dương Tu một cái cánh là bị bàn cổ tận gốc nhổ đứt. Cứng rắn xé xuống tới. Một màn này quá mức chấn động. Mỗi một cái tu sĩ đều cảm giác phía sau lưng lạnh cả người. Nếu là bị cái này cổ tộc cự nhân hai tay bắt lại, đâu còn có tính mạng sống sót. Trên thực tế, đại chiến đến tận đây, thần hồn của Lâm Dịch cũng đã vô cùng suy yếu. Bằng không tuyệt sẽ không bị Phệ Linh Vương cùng Sở Vĩ công phá phía ngoài trận văn, đem Dương Tu cứu ra ngoài. Hôm nay, nếu là Phệ Linh Vương, Sở Vĩ, Dương Tu ba người đồng ý đập nồi dìm thuyền, tiếp tục cường công, Lâm Dịch kỳ môn đại trận khả năng cũng chống đỡ không được bao lâu. Nhưng một trận chiến này lại triệt để đem ba người làm sợ. Tử kinh tinh mặc dù trọng yếu, nhưng nếu là vì một cái tử kinh tinh vứt bỏ tính mạng, ai cũng sẽ không đi bốc lên cái này phiêu lưu. Không nói cái khác, ban nãy rơi vào trong đại trận nếu không phải Dương Tu, đổi thành Sở Vĩ hoặc là Phệ Linh Vương bất kỳ một cái nào, cũng không nhất định có thể còn sống trốn tới. Ba người mơ hồ cảm giác được, bản thân tựa hồ chọc phải một cái không nên dây vào người. Mặc dù người này chỉ là hai cướp giới vương, nhìn qua xa so với bọn hắn nhỏ yếu. Khói bụi tan hết, từ kinh tinh nội ngoại lâm vào như chết yên lặng. Lâm Dịch chắp hai tay sau lưng, đạp không mà đứng, trên trán một luồng tím đen đan xen, tóc dài có hơi vung lên, lộ ra một đôi thâm thúy trong suốt hai tròng mắt, sáng lên được thấm nhân. Đối mặt ba vị sáu cướp giới vương, Lâm Dịch khí thế của mảy may không kém, thậm chí Lâm Dịch bằng vào trận chiến này, khí thế trên còn muốn mơ hồ áp đảo Dương Tu ba người trên. Đánh một trận chi uy, kinh sợ quần tu. Ngay cả tử kinh tinh trên vẫn có một đại bộ phận tu sĩ còn có chút chậm bất quá thần lai. Hồi tưởng lúc nãy đánh một trận, giống như nằm mơ, có vẻ có chút không chân thật. Trước đó, ai có thể tưởng tượng, Lâm Dịch hai tháng qua bố trí ra trận pháp, không chỉ đem kẻ thù bên ngoài thế tiến công ngăn trở ở, còn để cho đối thủ toàn quân bị diệt. Bốn vị ngũ cướp giới vương chết ở trong đại trận. Thậm chí một vị sáu cướp giới vương đều suýt nữa bỏ mình. Tứ đại hộ pháp đứng lại sau lưng Lâm Dịch, bảo vệ xung quanh xuống Lâm Dịch. Nhìn cái kia ngạo nghễ đứng yên bóng lưng, bốn lòng của người ta trong vô cùng phức tạp. Trong này, phức tạp nhất sẽ phụ thuộc Lục Tuyết. Theo Lâm Dịch đi tới Tử Kinh Tinh một khắc, Lục Tuyết đúng vậy, Lâm Dịch liền có rất nhiều vào trước là chủ thành kiến. Sau Tử Kinh Vương ngã xuống, Lục Tuyết Đích tình tự càng là toàn diện bạo phát, toàn bộ đổ xuống Lâm Dịch trên đầu. Hồi tưởng trước kia, bản thân từng nhiều lần châm chọc Lâm Dịch, sau đó người chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không phản bác, chưa từng trả lời. Lục Tuyết trong lòng càng là xấu hổ. Hóa ra hai tháng này đến, hắn trận pháp không phải là chê cười, ta mới thật sự là chê cười. Hắn không phản bác ta, không phải là bởi vì hắn chột dạ tính tình tốt, là hắn thực sự xem thường Vu phản bác. Ai, ta, Lục Tuyết bàn tay nhỏ thật chặt siết góc áo, đốt ngón tay có chút trắng bệch, trong lòng vô cùng xoắn xuýt, nàng thậm chí cũng không biết bản thân sau này còn thế nào đi đối mặt Lâm Dịch. Lâm Dịch, ngươi đến tột cùng là nhân, nhiều lần hư bản vương tốt hơn sự tình. Ngươi là cố ý muốn cùng bản vương đối nghịch. Phệ Linh Vương sắc mặt xấu xí, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu. Lúc đầu nhìn thấy Lâm Dịch, người này lộ ra một tay kinh diễm kiếm pháp, cho là hắn là kiếm giới tu sĩ. Hôm nay lại thể hiện như vậy một bộ uy lực kinh người đại trận. Người này đến tột cùng đến từ nơi nào? Đạo giới, quỷ dị là, đại trận này bên trong, chẳng biết tại sao, cuối cùng lại nhô ra một cái cường đại vô cùng cổ tộc. Cổ giới, Phệ Linh Vương hoàn toàn che giấu. Liễu Phong lắc đầu, cười lạnh nói, Phệ Linh Vương, ngươi lầm chủ yếu và thứ yếu. Không phải là Lâm công tử muốn cùng ngươi đối nghịch, mà là ngươi Phệ Linh Vương nhiều lần đối với ta tử kinh tinh mưu đồ gây rối. Đó là ta hoa giới bên trong việc, cùng hắn một ngoại nhân có gì can hệ? Phệ Linh Vương lớn tiếng phẫn nộ, Đường Xương cũng là cười lạnh một tiếng. Nói thật hay, ngươi hỏi trước một chút chính ngươi, liên hợp độc giới tu sĩ đánh tử kinh tinh, là có ý gì? Ha ha. Ta cùng với Sở công tử nhất kiến trung tình, sắp biến thành đạo lữ. Sở công tử cũng hoàn toàn không coi là người ngoài. Phệ Linh Vương khẽ cười một tiếng, vô cùng đắc ý, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Nếu để cho hoa giới trong người biết nàng Phệ Linh Vương và độc giới cấu kết cùng một chỗ, nàng nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu là Phệ Linh Vương và Sở Vĩ đám hỏi, người sau ở rể Phệ Linh Tinh, Sở Vĩ cũng không tính không được người ngoài. Lục Tuyết lớn tiếng nói, Lâm công tử cũng không phải ngoại nhân, hắn là chúng ta Tử Kinh Tinh Tân Vương. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, trời biết, Lục Tuyết nói ra những lời này, cần bao nhiêu dũng khí. Sau khi nói xong, Lục Tuyết thậm chí đều không dám nhìn tới Lâm Dịch. Ân, nhưng Phệ Linh Vương nghe được câu này lại biến sắc. Ánh mắt ở Tử Kinh Tinh mọi người trong lúc đó qua lại dò xét. Trong mắt quang mang đại thịnh, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Tân Vương, nói như thế, ta Tử Kinh muội muội đã bỏ mình. A, Lục Tuyết khẽ hô một tiếng. Nàng không nghĩ tới chỉ là một câu nói, lại trong lúc vô tình bại lộ Tử Kinh Tinh hư thực. Không có, không có. Lục Tuyết còn mạnh hơn từ biện giải, lại bị Phệ Linh Vương tiếng cười cắt đứt. Ta sớm liền suy nghĩ, hôm nay cục diện này Tử Kinh muội muội cũng không có hiện thân, trong này tất có cổ quái. Hôm nay liền Tân Vương đều xác lập, xem ra Tử Kinh muội muội đã ngã xuống không nghi ngờ gì. Ta không phải cố ý ta. Lục Tuyết xin giúp đỡ tựa như nhìn Liễu Phong bọn người, gấp đến độ mau muốn khóc. Không có việc gì, chuyện này không gạt được. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch thanh âm truyền đến, hay là bình tĩnh như vậy, chấn định, tựa hồ có một loại đặc thù ma lực, để cho Lục Tuyết tim nhất thời chìm yên tĩnh trở lại. Nhưng Lâm Dịch càng là như vậy, Lục Tuyết trong tâm lại càng hổ thẹn. Khanh khách rồi. Phệ Linh Vương cười cười run rẩy hết cả người, chỉ phía xa xuống Tử Kinh Tinh mọi người, châm chọc nói, các ngươi Tử Kinh Tinh cũng thật là tiền đồ a, quên nguồn quên gốc, cư nhiên để cho một ngoại nhân đương gia làm chủ. Các ngươi coi như là hoa giới người trong sao? Các ngươi còn có mặt mũi đứng ở hoa giới trong? Là tối trọng yếu. Tử Kinh Tinh Vương lại còn là người đàn ông. Hắc hắc, Sở Vĩ Dâm cười một tiếng. Ta xem, các ngươi tứ đại hộ pháp, sợ rằng đều hộ lên giường đi. Các ngươi nói bậy. Lâm công tử hắn không là người ngoài. Hắn là ta hoa giới người trong. Chúng ta, không có. Tứ đại hộ pháp sắc mặt tái nhợt. Nơi nào nghe qua bực này hạ lưu trả lời. Viền mắt đều có chút đỏ. Cách chương.